Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 37. Giới hạn, tử thần bí cảnh. Hen 2, bầu trời màu lam băng bên trong. Băng tuyết không ngừng hạ xuống. Còn chưa rơi xuống đất một bên biến mất không thấy hình bóng. Sương mù tự vực sâu bên trong bốc lên. Nương theo quái dị mà nhẹ nhàng lục lạc âm thanh, nhẹ nhàng không âm thanh tràn ngập ở toàn bộ thế giới hạ tầng. Băng tuyết cùng sương mù trong lúc đó, một con mang theo màu máu xúc tu con mắt trôi nổi ở trên cầu. Con mắt màu đỏ ngòm trước, vừa xuống đất hốp pha bị hàng trăm hàng ngàn người bao quanh vây nhốt. Những người kia cùng một màu mang quái dị lồng chim, thân mặc màu đen áo choàng. Đứng trên mặt đất dường như từng vị hắc diệu thạch điêu khác. Bọn họ trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, mang theo cảnh giác, mang theo tìm kiếm, nhưng chỉ có không có hữu hảo. Rơi ổ trộm cướp bên trong đến rồi. Trước mắt hình ảnh làm người không rét mà run. Hắn ý thức được sự tình ngọn nguồn. Chẳng trách Grindelwald không thấy tăm hơi. Thủ hạ của hắn cũng là xuất quỷ nhập thần. Nguyên lai bọn họ căn bản liền không ở thế giới hiện thực, mà giấu ở tử thần bí cảnh. Xem tư thế, những người này chính đang chuẩn bị cái gì động tác lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối lập hai phe đều là cũng chưa hề đụng tới. Hốp pha hầu kết trên dưới tủng nhúc nhích một chút, mồ hôi lạnh chậm rãi từ hắn trên gáy chảy xuống. Ở tử thần bí cảnh không có bóng mờ. Cũng không có ám dạ chi thần ánh trăng. Hắn ở đây quyết định không phải nhiều người như vậy đối thủ. Ở hơn ngàn người nhìn kỹ, hốp pha chậm rãi lui về phía sau một bước. Liền tất cả mọi người con mắt liền theo bước tiến của hắn xoay chuyển một hồi. Lặng lẽ xem ra đặc biệt quỷ dị. Đồng, phía sau lưng va vào cái gì vật cứng. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện mình va vào một người đàn ông lồng ngực. Đó là một cái hơn 2 mét tráng hán. Ngươi muốn đi đâu nhi? Bác, tráng hán cúi đầu nhìn hắn. Lồng sắt sau con mắt như nước đọng bình thường không gợn sóng. Ở lại chỗ này đi. Các ngươi đến tột cùng là làm sao từ thế chiến thứ 2 sống đến hiện tại? Hốp pha trái tim rầm rầm nhảy lên. Mặt ngoài nhưng vẫn như cũ cùng người không liên quan như thế. Chúng ta giống như ngươi, đang ở lao tù bên trong. Khác một người áo đen trả lời hắn. Đang khi nói chuyện, có chừng 10 cái người mặc áo đen lặng yên không một tiếng động vây lên đến. Đem hắn làm thành một vòng. Vậy các ngươi tụ tập ở đây làm cái gì? Nghĩ biện pháp vượt ngục. Một người áo đen chỉ trên đầu lao tù. Muốn đồng thời đến sao? Đồng, hốp pha đột nhiên xoay người, đẩy ra che ở trước người mình tráng hán, chạy đi hướng về phía sau mình cái kia con mắt. Sự tình không thể làm, hắn muốn từ lối ra, mở miệng, trở lại thế giới hiện thực. Động tác này dường như thiêu đốt dây dẫn lửa, những kia dường như điêu khắc, giống như đứng thẳng người mặc áo đen đồng thời chuyển động. Giống như zombie vây thành hướng về hắn bao bọc qua đi. Chớp mắt liền đem hắn hoàn toàn vây quanh. Lòng bàn chân bôi trơn không được. Hốp pha không nói hai lời trực tiếp vung vẩy cánh tay. Một cái chớp giật roi dài xuất hiện ở trong tay hắn. Trong nháy mắt, điện quang lấp lóe. Mười mấy người mặc áo đen bị điện lưu nổ tung. Những người khác đồng loạt lùi về sau. Cùng hắn cẩn thận kéo dài khoảng cách. Một kích thành công. Hốp pha nhưng một điểm hài lòng ý tứ đều không có. Hắn hiện tại tuy rằng có hình người. Nhưng chỉ là một loại nào đó tinh thần thể lực. Hắn thể xác bị ở lại thế giới hiện thực. Không có mạnh mẽ thân thể. Càng không giống lần trước đến như thế. Trong tay nắm bắt ma trượng. Có thể biến hình thành các loại vũ khí. Rất nhanh. Hắn liền đem hết biện pháp, bị điện lưu nổ tung người mặc áo đen chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Số lượng ấy đối với bọn hắn mà nói như muối bỏ bể. Lúc này, Hoffa đột nhiên cảm giác bên hông căng thẳng. Có người ở sau lưng ôm thật chặt ở hắn. Hắn quay đầu lại đập ra ôm lấy chính mình nam nhân. Lại bị khác một người áo đen giơ lên trên cánh tay xiềng xích. Ghim lại yết hầu, ghim lại hắn, người mặc áo đen ghé vào lỗ tai hắn nói rằng. Có thể bác tiên sinh rất hưởng thụ tòa này ngục giam. Cũng không muốn rời đi. Ây, nghẹt thở cảm giác dâng lên. Hoffa nhắm mắt lại. Cái kia nói chuyện ra hỏa thân thể co quắp một trận. Bị hắn điện thành cho bụi. Nhưng hắn lại mở mắt ra. Lại phát hiện tối om om đám người như dòng lũ bình thường che già măng mọc vọt lên. Ở sương mù tràn ngập bên trong đem hắn gắt gao đặt ở lạnh lẽo trên cầu. Điện quang liên tục lấp lóe. Những người kia nhưng dũng mãnh không sợ chết. Cái này tiếp theo cái kia. Bọn họ lít nhà lít nhít đem biến thành Hoffa đặt ở dưới thân. Nhất trí trong hành động, động tác chỉnh tề, phối hợp không kẽ hở lại như một đài tinh vi máy móc. Vừa giống như gặm nhấm châu chấu con kiến, hắn liền như vậy bị không hề đẹp đẽ theo. Đè ngã xuống đất, bị đè ngã trong nháy mắt, một cái lồng sắt bị chụp vào trên đầu của hắn. Nhất thời... Bị lồng sắt chụp lại Hoffa lần thứ hai nhận ra được hư vô chi long sức mạnh. Ở tòa này vực sâu bên trong, cái kia khổng lồ sức mạnh tinh thần hầu như có thể thôn phệ tất cả linh hồn. Tinh thần của hắn uể oải đi, điện lưu không nhấp nháy nữa. Hen hai gió lạnh trong nháy mắt này trở nên cực kỳ thấu xương. Hầu như phải đem hắn thổi tới thần hình đều diệt. Con rối chú. Là ai đang khống chế các ngươi? Là Grindelwald sao? Hoffa bị mười mấy tên người mặc áo đen đè xuống dưới thân. Đông linh hồn khanh khách làm vang. Ngươi sẽ biết, người mặc áo đen nói xong. Bị ép trên đất Hoffa liền xem thấy mình đến địa phương. Trôi nổi huyết mắt, truyền tống môn bên cạnh. Mấy cái người mặc áo đen từ bên hông rút ra xiềng xích. Tả hữu các, mỗi cái. Tiến lên một bước, vững vàng ràng buộc ở trên mắt, tả hữu lôi kéo, bị đè ép huyết mắt, truyền tống môn trong nháy mắt vặn vẹo. Sung huyết, phát sinh khiến lòng người nát tiếng rên rỉ, buông tay, Hoffa trợn tròn đôi mắt, muốn ra sức bò lên, lại bị càng nhiều người mặc áo đen che già măng mọc vọt lên. Bọn họ có người ngăn chặn Hoffa. Có người lấy ra xiềng xích, cuồn cuộn không ngừng tiến lên, khóa lại huyết mắt truyền tống môn. Cuối cùng, nương theo phốc thử một tiếng nổ vang, huyết mắt truyền tống môn ở gần trăm người lôi kéo dưới. Tuôn ra vô số dòng máu, phun tung tóe ở hen hai trên cầu, hóa thành một bãi tương tự thủy tinh vỡ giống như đồ vật. Dần dần biến mất không thấy hình bóng. Hen hai gió lạnh thổi phất bên trong. Hoffa kinh ngạc đến ngây người. Ngay ở một phút trước, hắn vẫn cùng Miller hẹn cẩn thận. Thời gian vừa đến liền trở về. Kết quả rơi xuống đất vẫn chưa tới một phút. Trở lại truyền tống môn liền bị hủy diệt. Mình bị ở lại minh giới. Không ra được. Cái kia cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Hắn đại não có chút mộng. Vô số người mặc áo đen đem hắn kéo lên, ba chân bốn cẳng đẩy lôi hắn, lại như bị con kiến kẹp lên lá cây, lặng yên không một tiếng động ở trong sương mù dày đặc đi tới. Đi không bao xa, hắn liền nhìn thấy trên cầu một vị đài cao. Trên đài cao có một con so với mình chế tạo con mắt càng to lớn hơn huyết mắt truyền tống môn. Mà truyền tống môn phía dưới thì lại đứng một cái tóc bạc nam nhân. Hắn đứng chắp tay. Cái tên này nhận ra Grindelwald. Hoffa nguyên bản liền nguội thấu trái tim, càng là trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Tử thần thế giới không có bóng mờ, không tồn tại u linh mạn bộ. Không chỉ có như vậy, hắn còn ném mất chính mình thể xác, cũng không cảm giác được ám dạ chi thần sức mạnh gia trì. Hiện tại hắn duy nhất có thể dùng chỉ có biến hình thuật cùng lôi điều sức mạnh. Nhưng chỉ có này hai loại sức mạnh là quyết định không cách nào chiến thắng Grindelwald. Grindelwald ngắm hắn một chút, sau liền thu hồi nhãn thần. Hơi chờ một chút, chờ ta thu xong thành phố này linh hồn. Hắn dáng dấp bình tĩnh lại như đang tụ hội thời điểm nói. Đi đi nhà vệ sinh như thế. Đối với hốp pha đến không hề bất ngờ. Người mặc áo đen áp hắn. Không nhúc nhích, hốp pha theo Grindelwald con mắt nhìn lại. Xuyên thấu qua huyết mắt truyền tống môn con ngươi. Hắn nhìn thấy truyền tống môn ở ngoài là một cái nào đó không biết thành thị chen chúc thành thị. Chứng khoán sở giao dịch. Vô số người chen chúc ở sở giao dịch bên trong. Chừng chừng nhìn chằm chằm màn hình lên số liệu. Đột nhiên, người ta tấp nập chứng khoán trong nơi giao dịch bùng nổ ra một trận chói mắt ánh sáng xanh lục. Mấy cái người mặc áo đen ở trong đám người tự bạo ra. Đồng thời mở ra hen hai cửa lớn. Những kia quan sát số liệu cổ dân bị hen hai gió lạnh thổi bên trong. Ánh mắt cấp tốc tan rã. Sau đó, vô số trong suốt quang điểm từ truyền tống môn bên trong lung lay vào. Rơi vào minh giới, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, quang điểm lọt vào hen hai sau khi biến thành một cái lại một bóng người. Hoặc lão hoặc ít, hoặc nam hoặc nữ. Bọn họ sau khi rơi xuống đất trôi nổi ở lạnh trong gió. Hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Mãi đến tận nhìn thấy xa xa cái kia một con chiếm giữ con ưng lớn. Bọn họ mới bụng mặt, hét lên kinh ngạc tiếng hô. Đó là khắc vào trong xương bản năng hoảng sợ. Grindelwald há mồm thổi một hơi. Những kia bất lực u linh lại như bồ công anh giống như vậy. Theo gió trôi về xa xa, ở từng trận kêu rên bên trong biến mất ở nồng đậm trong sương mù. Ngươi ở, làm cái gì? Hốp pha không nhịn được hô. Tỉnh lại thế giới, làm xong tất cả những thứ này. Grindelwald từ trên đài cao xoay người. Bán nhân quốc vương đem thế giới kéo vào mộng cảnh không biết bao nhiêu năm. Là thời điểm tỉnh lại. Tỉnh lại thế giới. Hốp pha nhìn giữa bầu trời bay lượn u hồn. Rên rỉ nói. Ngươi đến tột cùng giết bao nhiêu người a? 30 vạn đi. Grindelwald tách tách ngón tay. Thật lòng tính toán một chút. 20 quốc gia. Khoảng hơn 300.000 người dáng vẻ. Không coi là nhiều. Có điều đừng lo lắng. Chờ ta triệt để mở ra tử thần bí cảnh cùng thế giới hiện thực đường nối. Ta sẽ đem toàn thế giới hết thảy linh hồn đều kéo vào hen hai. Mang một vị diện khác mang cho bọn họ hoàn toàn mới sinh mệnh. Ngươi điên rồi sao? Hốp pha dùng không thể nói lý ánh mắt nhìn hắn. Ai nói với ngươi đây là mộng cảnh tới? Grindelwald, ngươi đến tột cùng trong đầu đều chứa gì đó? Grindelwald phất phất tay, hai cái người mặc áo đen quỳ xuống. Trong nháy mắt liền đem thân thể hiến tế thành cho tàn. Làm để đánh đổi, lại một con to lớn huyết mắt xuất hiện ở trên đài cao. Grindelwald lần thứ hai mở ra lóe lên dẫn tới thế giới hiện thực truyền tống môn. Xuyên thấu qua truyền tống môn, hốp pha nhìn thấy một cái nước ngoài thành thị đường phố. Cái kia đại khái là Tokyo nào đó điều tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm lên, vô số nam nhân ăn mặc Âu phục, đánh nơ, lôi kéo tàu điện lên vòng treo. Loạng choà loạng choạng, mấy cái thân mặc áo đen, đầu đội lồng chim nam nhân từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Cầm ma trượng ở bên trong buồng xe chậm rãi vung vẩy. Nhưng tàu điện bên trong nam nữ, đối với bên người nam tử mặc áo đen làm như không thấy. Có người liền dứt khoát nhắm mắt lại, không phát sinh mảy may âm thanh. Thậm chí làm người mặc áo đen ở nhà ga bố trí lên ăn mòn thuốc. Bọn họ còn rời đi chân. Thuận tiện người mặc áo đen đem ăn mòn thuốc thả ở tại bọn hắn bên chân vị trí dưới. Grindelwald nói rằng nếu như không phải là mộng cảnh, tại sao những người kia sẽ không phát hiện được nguy hiểm đến? Nếu như không phải là mộng cảnh, lẽ nào trên thực tế người sẽ không chú ý tới? Chúng ta này kỳ quái hóa trang sao? Nếu như không phải là mộng cảnh, ai sẽ đối với bên người gần trong gang tấc người tử vong không để ý chút nào? Nếu như không phải là mộng cảnh, ai sẽ đối với tầng tầng lớp lớp ma pháp ngoảnh mặt làm ngơ? Grindelwald liên tục đặt câu hỏi. Hoffa trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Hắn nhìn truyền tống môn ở ngoài tàu điện ngầm bên trong. Cái kia một tấm trương mạc nhiên cực kỳ mặt, cùng ác mộng chi thần mang chính mình ở trong giấc mộng nhìn thấy những kia bị khống chế nhân loại. Biết bao tương tự, chẳng lẽ mình thật sự thân ở mộng cảnh bên trong thế giới? Không, không thể, Hoffa đột nhiên che đầu. Hắn từng làm mộng, loại kia hoang đường kỳ quái lạ lùng cảnh tượng cùng mình trải qua hoàn toàn là hai loại trải nghiệm. Không thể, hắn ngẩng đầu nhìn Grindelwald, những người kia chỉ là ở hòa bình trong hoàn cảnh sinh hoạt lâu. Còn có rất nhiều người đều chú ý tới động tác của ngươi. Alastor, Moody, Dumbledore, Nicolas, Flamel, Grindelwald. Dumbledore nhận ra được thì lại làm sao? Nicolas, Flamel biết thì thế nào? Mỗi người bọn họ đều có chuyện của chính mình. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Là nhất định sẽ không vì mình bên ngoài sự tình cảm thấy bi thương. Cũng không phát hiện được sinh mệnh khác kêu rên cùng giấy rùa. Đây là từ lúc sinh ra đã mang theo nguyên tội. Ngươi lại tới. Này không phải lại chuyện không quá bình thường sao? Hoffa đáy lòng đột nhiên tuôn ra nồng đậm căm ghét cùng phản cảm. Hắn xem thường cười nhạo. Ngươi tại sao đều là muốn xen vào người khác? Há mồm chính là tà môn ma đạo. Người khác như thế nào cùng ngươi có cái dám quan hệ? Làm kỹ nữ sự tình còn muốn cho mình lập đền thờ. Ngươi thật đúng là nhất không biết xấu hổ phần tử khủng bố. Ngươi cũng đừng nóng vội mắng ta. Ta có thể cảm nhận được ngươi tư duy. Grindelwald nhún nhún vai, bình tĩnh chỉ trên đỉnh đầu lồng sắt. Ngươi hận ta có điều là bởi vì ta lừa dối Fachin giết chết con gái của chính mình. Còn cái gì 300.000 người biến thành cho bụi, ngươi không hề cảm xúc. 3 triệu, 30 triệu, 300 triệu, 3 tỷ, cùng ngươi có quan hệ gì đây? Chỉ là số lượng chữ mà thôi. Bọn họ không có quan hệ gì với ngươi. Bọn họ căn bản không có từ bên cạnh ngươi đi ngang qua. Bọn họ thậm chí cùng ngươi không phải một thế giới sinh vật. Lão già, Hoffa lùi về sau một bước. Đáy lòng cái kia làm hóa không ra chán ghét nhường hắn nắm chặt song quyền. Hắn hiện tại căn bản liền không muốn cùng Grindelwald có bất kỳ giao lưu. Càng không muốn thay đổi ý nghĩ của hắn. Chỉ muốn trực tiếp làm giết chết hắn. Nhưng là năng lực của hắn ở minh giới cũng quá yếu đi. Grindelwald phất phất tay. Người mặc áo đen buông ra cánh tay của hắn tứ chi. Như thủy triều lui về phía sau. Bất luận thế giới đúng hay không mộng cảnh. Đối với chúng ta tự thân tới nói. Kỳ thực các loại mộng cảnh gần như. Người chứng kiến có điều là một đoạn hình ảnh. Vài tờ sẽ động hình ảnh. 100 năm sinh mệnh nói cho ta, người là sẽ không bởi vì cùng mình không muốn làm người chết đi mà bi thương. Sẽ không, Hoffa sắc mặt tái xanh, câm miệng, người làm sao dài dòng như vậy? Grindelwald căn bản không có câm miệng ý tứ, áp lực, cạnh tranh, sinh sôi, sinh tồn, tham lam, phần này nguyên tội một ngày nào đó sẽ đem hiện thực biến thành đất ngục. Nói thực sự, nếu như ta có thể giết tới 3 tỷ người, còn lại người sống sẽ đối với ta mang ơn, cảm tạ ta làm bọn họ muốn làm nhưng vẫn chuyện không dám làm. Cảm tạ ta giúp bọn họ giảm bớt sinh tồn áp lực. Câm miệng, Hoffa cúi đầu, thân thể khẽ run, Grindelwald đứng ở Henhaichi trên cầu, ánh mắt nhắm ngay xa xa con ưng lớn bóng mờ, nhẹ giọng nói rằng. Trí thiện cùng trí ác vốn là một người có hai bộ mặt. Qua ta vẫn hy vọng người có thể từ trong thống khổ hội học thuật hiểu nhau. Nhưng ta sai rồi. Cùng bán nhân quốc vương chiến đấu bên trong ta học được một điểm. Không có ai sẽ thật sự sẽ để ý ngoại trừ tự thân bên ngoài sự vật. Không có ai có thể chiến thắng theo đuổi vui thích tiên thiên bản năng. Như vậy vô lực cùng lạnh lùng thế giới nhường ta cảm thấy buồn nôn. Thẳng thắn hủy diệt được rồi. Ta tốt phiền ngươi a. Hốp pha nắm lấy trên đầu dùng cho giam cầm chính mình sức mạnh lồng sắt, đưa nó xé thành hai nửa. Sau đó thử lạp. Hắn đột nhiên giơ tay một cái điện lưu bắn về phía Grindelwald. Lại bị hắn phản ứng cực nhanh né tránh. Chỉ đem hắn dưới thân đài cao nổ nát tan. Hốp pha gào thét. Vì lẽ đó đây mới là ngươi ý tưởng chân thật. Thế giới hiện thực không tha cho như ngươi vậy ngốc ngậm quái thai. Vì lẽ đó thẳng thắn bắt đầu từ số 0. Ngươi làm sao xưa nay không nghĩ vấn đề của chính mình? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.